Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3020, bị để mắt tới béo cầu đại lão. Góc truyện audio.com, Ti cùng Trúc từ chứng màu huyễn tượng thể nghiệm bên trong sau khi ra ngoài, ngay lập tức liền đem Vũ Nhu Từ nhắn lại thuật lại cho sắt thép phân thân lợi dụng thiên đạo phòng tối, giải quyết tiêu hao trường sinh chi pháp. Vấn đề, sắt thép phân thân xoa cằm, nghi ngờ nói, là Vũ Nhu Từ nói cho các ngươi biết, đúng vậy, là tiểu Nhu Từ thanh âm, vừa vặn rất tốt nghe. Trúc Loli một mặt, ta đã là 300 tuổi đại nhân, thần thái, dùng một loại đặc biệt tang thương Loli âm giọng nói. Cảm giác mình đã sống hơn 300 năm. Trúc Loli, lặng lẽ đem. Vũ Nhu Từ tì tì, địa vị giảm xuống thành, tiểu Nhu Từ, nàng cảm giác trước kia Vũ Nhu Từ tì tì, hiện tại đã là tiểu Nhu Từ muội muội. Nhưng vấn đề là, Vũ Nhu Từ nàng cũng không họ, Vũ, danh tự cũng không gọi. Nhu Từ, Vũ Nhu, từ loại này xưng hào tổ hợp chỉ là đạo gia truyền thống một loại đạo hiệu phương thức. A Tống tiền bối, ta nói cái gì sao? Vũ Nhu Từ nghe được có người gọi mình đạo hiệu, liền vui vẻ bu lại, cũng thuận tay ôm lấy nhỏ Trúc. Nhỏ Trúc Loli bị ép dung nhập vào Vũ Nhu Từ to lớn nhân tâm bên trong, gần như ngạt thở. Đây là to lớn đến không cách nào bù đắp lớn nhỏ cảnh giới áp chế. Vũ Nhu Từ tỷ tỷ vẫn là Vũ Nhu Từ tỷ tỷ. Đó căn bản không 300 năm hành sinh có thể bù đắp khoảng cách. Bành Trướng Trúc nháy mắt liền nhận rõ bản thân, bên cạnh Thi nói bổ sung, chúng ta còn gặp được Thông Nương tiên tử, ta biết ta đem các ngươi dẫn vào huyễn cảnh kia là ngốc hành 300 năm hành sinh. Sắt thép phân thân mỉm cười nói, cũng không biết hiện tại gốc kia ngốc hành ở nơi đó qua thế nào. Có tiền hay không vào internet mua sắm, Thông Nương tỷ thì cũng không phải ngốc hành, Trúc Loli vì Thông Nương cãi lại nói. Nhập mộng chứng màu cuối cùng một màn, cái kia tóc ngắn đại tỷ tỷ Thông Nương, có thể là cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, tương lai nàng, cũng phải trở thành giống Thông Nương đại tỷ tỷ nhân vật, phía trước muốn to lớn nổi lên, eo phải nhỏ, chân phải dài. Trọng yếu nhất chính là cho dù là chết cũng muốn chết phi thường soái khí. Sắt thép phân thân hơi sững sờ, các ngươi không chỉ có là tiếp xúc 300 năm hành sinh sao? Đúng thế, Ti nhẹ gật đầu, sau đó kỹ càng đem kinh nghiệm của mình cùng sắt thép phân thân miêu tả một lần. Sắt thép phân thân sau khi nghe xong, sửng sốt một chút. Thì giảng cái kia, Thông Nương, thật là hắn bá tống tập đoàn làm công đầu lĩnh Thông Nương. Tập đoàn chúng ta làm công đầu lĩnh Thông Nương không có khả năng như vậy xuất khí a. Sắt thép phân thân sửng sốt một lát sau, lại bấm tay diễn toán du học qua hắn, biết đồ vật không ít. Nhưng diễn toán nửa ngày về sau, sắt thép phân thân không có đạt được xác thực kết quả. Là tương lai, là biến mất Thông Nương đi tương lai, vẫn là tương lai Thông Nương. Sắt thép phân thân thầm nghĩ trong lòng, tống tiền bối, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vũ Nhu Từ ôm thật chặt bị lớn nhỏ cảnh giới đả kích đến Trúc Loli, nghi hoặc hỏi. Ta tại thoáng suy tư Thông Nương biến mất sự kiện, mặt khác. Vất vả ngươi, Vũ Nhu Từ, sắt thép phân thân nói. Hắn tại cảm tạ trước mắt Vũ Nhu Từ cùng tương lai Vũ Nhu Từ. Hì hì a, mặc dù không biết tống tiền bối ngươi tại cảm tạ ta cái gì, nhưng luôn cảm giác thật không tốt ý tứ. Vũ Nhu Từ hì hì cười nói, đúng rồi, Vũ Nhu Từ ngươi có cái gì năm mới nguyện vọng không? Sắt thép phân thân hỏi, Vũ Nhu Từ là, cửu châu nhất hào quần, góc truyện audio.com, thành viên chính thức bên trong, duy nhất gọi hắn là tiền bối, coi như là muốn đưa về đến. Phát năm mới lễ vật, hảo hữu trong tiểu tổ đi, nguyện vọng sao, tống tiền bối ta có thật nhiều nguyện vọng, Vũ Nhu Từ vui vẻ nói. Nàng có thật nhiều muốn làm sự tình, có thật nhiều muốn đi thăm dò địa phương, mà lại hiện tại nàng có thật nhiều thời gian. Sắt thép hóa thân liền vội vàng khoát tay nói, một cái, nhiều nhất một cái. Hắn khác nguyện vọng, chúng ta giữ lại bên dưới cái ngày lễ lại đến. Một cái nha, hơi ít, Vũ Nhu Từ đem cái cằm chống đỡ tại tiểu trúc trên đầu, suy tư. Một lát sau, tống tiền bối, nghe nói ngươi tập hợp đủ một đôi. Nho gia thánh nhân chi nhãn, vậy ta nghĩ thể nghiệm một chút có được một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn. Mang thai ngưng thị, hiệu quả, Vũ Nhu Từ chân thành nói. Sắt thép hóa thân, .. tiểu trúc, qua a, không hổ là Vũ Nhu Từ tỷ tỷ, ý nghĩ chính là không giống bình thường. Sắt thép hóa thân lần nữa khoát tay nói, cái này không tốt a, nếu không thay cái nguyện vọng. Vũ Nhu Từ phi thường nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, không, ta liền muốn cái này. Không, ngươi không muốn. Linh Điệp Thánh Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Vũ Nhu Từ, đưa tay phong bế nữ nhi của mình miệng. Đồng thời, Linh Điệp tiền bối dùng sắc bén như kiếm ánh mắt tiếp cận sắt thép hóa thân. Người nếu là dám đối ta khuê nữ sử dụng, mang thai ngưng thị ta liền, giảng đến một nửa lúc Linh Điệp Thánh Quân có chút dừng lại. Sau đó hắn ngẩng đầu vọng thiên, hắn đã đánh không lại Bá Tống. Đây là kiện phi thường đâm tâm sự tình. Linh Điệp tiền bối, ta cũng cảm giác Vũ Nhu Tử muốn đổi cái nguyện vọng tương đối tốt. Ta cũng là như thế khuyên nàng. Sắt thép hóa thân vội vàng lên tiếng nói. Linh Điệp thánh quân buông ra bàn tay của mình, dứt khoát ngồi tại nữ nhi của mình bên người. Cha, Vũ Nhu Tử ngọt ngào kêu lên, bán manh cũng vô dụng. Linh Điệp thánh quân nói, vậy ta thay cái nguyện vọng đi. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, dù sao hàng năm ngày lễ nhiều như vậy, về sau có rất nhiều cơ hội nha. Chính mình cùng Tống tiền bối tương lai còn dài mà. Sắt thép hóa thân cũng nhẹ nhàng thở ra. Tống tiền bối hai đại tà thuật mang thai ngưng thị không được, vậy ta muốn học dưỡng đao thuật có thể hay không? Vũ Nhu Tử lại lên tiếng hỏi. Sắt thép hóa thân nghe đến đó về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vũ Nhu Tử vừa rồi tại sách đến hai đại tà thuật, lúc hắn sợ Vũ Nhu Tử muốn hắn đối nàng thi triển dưỡng đao thuật. Còn tốt, Vũ Nhu Tử chỉ là muốn học dưỡng đao thuật. Không có vấn đề, ta có thể tinh tế đem trải qua ta điều chỉnh dưỡng đao thuật dạy bảo cho ngươi. Tống Thư Hàng gật đầu đáp, dưỡng đao thuật, dưỡng kiếm thuật loại hình thủ pháp tại tu luyện giới kỳ thật cũng không phải là cái gì huyền bí tuyệt học. Bất quá Tống Thư Hàng, dưỡng đao thuật là biến dị phiên bản. A Tống, nguyện vọng của ta cũng là học tập dưỡng đao thuật. Lý Âm Trúc vuốt mắt ngồi vào sắt thép hóa thân trong ngực nói. Nàng vốn là muốn học tập Tống Thư Hàng đỉnh tiêm độn pháp chân thiên bằng độn pháp. Nhưng đang nghe dưỡng đao thuật về sau, liền cải biến chủ ý. A Âm Trúc, vì cái gì cũng sẽ đột nhiên muốn học dưỡng đao thuật. Sắt thép hóa thân thuần thục móc ra một cái tiểu sơ tử thay Lý Âm Trúc trải vuốt lại lớn lại xinh đẹp tóc dài màu bạc. Ừm, ta có một cái muốn dưỡng đối tượng, Lý Âm Trúc đáp. Cocchuyenaudio.com. Đang khi nói chuyện, nàng xinh đẹp con ngươi màu bạc xem xét mắt bên cạnh máy móc thiếu nữ Tiểu Lăng Tiêu. Tiểu Lăng Tiêu, Sigma, Âm Trúc tỷ tỷ, đây là muốn đối nàng sử dụng dưỡng đao thuật sao? Vì cái gì, nàng cô muội muội này không đáng yêu sao? Ha ha, không có vấn đề. Sắt thép phân thân thu hồi lực lại đem máy móc nữ nhi Tiểu Lăng Tiêu nâng lên, phóng tới trên bờ vai. Tiểu Lăng Tiêu tâm nguyện là cái gì, ta nếu không cũng lựa chọn dưỡng đao thuật? Tiểu Lăng Tiêu não hải trống rỗng. Nhưng đột nhiên, trong óc nàng hiển hiện một cái hình tượng, kia là ba ba Tống bản thể sau lưng tung bay lấy béo cầu áo choàng bộ dáng. Ba ba Tống, ta cũng muốn kiện béo cầu áo choàng. Tiểu Lăng Tiêu thuận miệng đáp. Hai chấm chấm, cách chương.